Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 189, bồi lão bà đi ăn cơm. Hạ Minh do dự một chút, vẫn là tiếp nhận đao phong thỉnh cầu, dù sao hắn hiện tại trong tay cũng không có cái gì tiền, mà lại ngay cả điện thoại cũng xấu, hắn cũng mua không nổi một cái điện thoại di động. Cho nên Hạ Minh cũng dứt khoát liền lấy đao phong điện thoại di động đến khẩn cấp. Hạ Minh nói, tốt, điện thoại di động của ngươi ta trước thu, qua ấy ngày đổi lại cho ngươi. Hạ Minh rời đi nơi này, lúc này đao phong đưa mắt nhìn Hạ Minh rời đi, tâm lý vô cùng kích động. Đao phong âm thầm nghĩ tới, có Hạ Minh ngọn núi lớn này, người khác nếu muốn ở trêu chọc hắn cũng phải cân nhắc một chút. Vừa mời hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Hạ Minh thân thủ khủng bố. Hạ Minh thân thủ thật sự là thật đáng sợ. Nếu như đổi lại là hắn, tuyệt đối không phải hai người kia đối thủ. Nhưng là Hạ Minh vậy mà bằng vào một người thân thủ, quả thực là đem hai người kia đánh dậy không nổi. Cái này trực tiếp chấn động đao phong. Có Hạ Minh tại, địa vị hắn vững như bàn thạch. Tại trên đường có thực lực, cái kia liền có thể xưng vương. Hạ Minh về đến nhà. Sau khi về đến nhà, đã là giữa trưa. Bất quá để Hạ Minh so sánh kỳ quái là, Lâm Vãn Tình vậy mà về nhà, khiến Hạ Minh không khỏi hơi kinh ngạc. Trước kia Lâm Vãn Tình thế nhưng là đều ở công ty ăn bữa trưa. Hôm nay làm sao lại về nhà? Lão bà, ngươi trở về à? Hạ Minh hưng phấn đi vào Lâm Vãn Tình bên người. Hôm nay Lâm Vãn Tình vẫn là cùng trước kia một dạng, mặc lấy nghề nghiệp tiểu tây phục, phía dưới một đôi vớ cao màu đen bao vây lấy cái kia hoàn mỹ chân nhỏ, mặc lấy một đôi màu đen tiểu giày da, mái tóc hơi hơi kéo lên, lộ ra cái kia trơn bóng cái trán. Lâm Vãn Tình bộ trang phục này vô cùng ngắn gọn, xem ra tựa như là một người phụ nữ mạnh mẽ một dạng. Bất quá đồng thời, Lâm Vãn Tình mặc đồ này cũng vô cùng mê người. Đây quả thực là đồ đồng phục hấp dẫn a. Hạ Minh nhìn sang về sau, vô cùng kích động, hận không thể ôm Lâm Vãn Tình hung hăng thân hai cái. Nhưng là hắn biết, cái này là không thể nào. Trừ phi hắn muốn cả đời này cũng không tìm tới lão bà. Hạ Minh, làm Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh về sau, Lâm Vãn Tình nhịn không được hỏi, Hạ Minh, người vụ án đã tiến triển thế nào? Có thể kết thúc à? Đối với Hạ Minh phá án chuyện này, Lâm Vãn Tình vẫn là vô cùng lo lắng, cho nên đây cũng là nàng buổi trưa hôm nay trở về nguyên nhân. Dù sao chuyện này quan hệ đến án giết người, vạn nhất Hạ Minh ra chuyện thì làm sao bây giờ? Tuy nhiên bọn họ ở chung thời gian rất ngắn, nhưng là Lâm Vãn Tình đã bất chi bất giác thích Hạ Minh. Hạ Minh dài đến không phải rất xuất khí, thậm chí có thể nói là phổ thông. Nhưng là, tại Hạ Minh trên thân lại cầm giữ có người khác chỗ vô pháp tưởng tượng ưu tú. Ngay từ đầu nàng cũng chỉ là coi là Hạ Minh chỉ là hội tiếng Anh thôi. Nhưng là theo cùng với Hạ Minh đoạn thời gian này, nàng phát hiện, Hạ Minh trên thân còn có rất nhiều điểm nhấp nháy, mà lại cũng càng ngày càng ưu tú. Riêng là càng về sau đàn piano, chủ nghệ cùng nghệ thuật phía trên, càng làm cho người cảm thấy giật mình. Còn không có, chuyện này chỉ sợ còn phải có một chút thời gian. Hạ Minh lắc đầu, chuyện bây giờ là càng ngày càng phức tạp, mà lại Từ Mậu đã quyết tâm cho là mình cũng là chiếm được máy người. Bất quá tay máy cũng xác thực bị hắn đến. Hiện tại hắn có thể nói ở vào kỳ nguy hiểm ở giữa. Nhưng là loại chuyện này lại không thể nói với Lâm Vãn Tình, sợ Lâm Vãn Tình lo lắng. Vẫn chưa xong sự tình, Lâm Vãn Tình liễu mi dựng lên, có chút lo lắng. Nếu không ta giúp ngươi nói một chút, để ngươi tạm thời không muốn tham dự chuyện này. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói ra. Không dùng, Hạ Minh lắc đầu, hắn ngược lại là muốn không tham dự chuyện này, nhưng là cho dù là thu tay lại cũng đã không kịp. Từ Mậu đã biết đồ vật ngay tại trên tay hắn, cho nên chuyện này đã không phải là hắn nói tính toán, khiến Hạ Minh rất lo lắng, sợ chuyện này liên lụy đến Lâm Vãn Tình trên thân. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Lâm Vãn Tình lo lắng nói ra. Hắc hắc, lão bà, nếu không ngươi cho ta chuyển chính thức đến, để cho ta làm bạn trai ngươi. Hạ Minh hì hì cười nói, ít tỉnh chòe, muốn làm bản tổng giám đốc bạn trai, ngươi còn có cần nghiên cứu thêm xem xét, chờ ngươi chỗ nào thiên đầy đủ ưu tú. Sau đó bản tổng giám đốc suy nghĩ thêm muốn hay không ngươi làm bạn trai ta. Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên, oán trách nói ra, a, cái kia như thế nào mới tính ưu tú a? Hạ Minh mắt trợn tròn, hắn cũng là một cái nông dân, hắn làm ưu tú như vậy làm gì? Tính thế nào ưu tú? Nghĩ tới đây, cho dù là Lâm Vãn Tình cũng bắt đầu có chút đau đầu. Đúng vậy a, làm sao mới tính ưu tú a? Thì hiện tại tới nói, có thể tại Hạ Minh còn trẻ như vậy thì đạt tới loại tình trạng này người đã tương đương thiếu, mà lại Hạ Minh còn sẽ nhiều như thế kỹ năng, có thể nói là tương đương ưu tú nam hài. Thế nhưng là, lại ưu tú còn có thể thế nào? Lâm Vãn Tình khẽ ngẩng đầu, nhìn đến Hạ Minh cái này cần sát bộ dáng, nhất thời để Lâm Vãn Tình âm thầm nghĩ tới. Không được, bản tổng giám đốc sao có thể dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Nhất định phải cho hắn điểm đau khổ. Phim truyền hình lên đều nói, nam nhân càng là dễ dàng đạt được thì càng sẽ không đi chân quý, cho nên tuyệt đối không thể để cho hắn dễ dàng như vậy đạt được. Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Tình tâm lý đã có chủ ý. Nếu như Hạ Minh biết lúc này Lâm Vãn Tình tâm lý suy nghĩ, không biết sẽ làm cái gì cảm giác, đoán chừng có 80% xác suất hội sách theo đao, đem bộ này phim truyền hình đạo diễn cho chém chết. Mẹ nó, đây không phải dạy hư học sinh sao? Người khác tìm nàng dâu dễ dàng sao? Người lại còn nói càng dễ dàng đạt được thì càng không đi chân quý. Đây không phải điển hình tìm gọt sao? Cũng giữa trưa, hôm nay bản tổng giám đốc cao hứng, liền hào hào khao khao ngươi, ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Vãn Tình hôm nay tâm tình thật không tệ. Hạ Minh nghe xong, hai mắt tỏa sáng, lão bà, ngươi thật muốn mời ta ăn cơm. Mấy ngày nay Hạ Minh cùng nổi tiếng, liền ăn cơm tiền đều bị bóc lột sạch sẽ. Hiện tại hắn thì xin tranh thủ thời gian phát tiền lương. Vấn đề là khoảng cách này phát tiền lương còn có thời gian 10 ngày đây. Cho nên trong khoảng thời gian này Hạ Minh cũng là quá sức. Đương nhiên, nói đi, ngươi muốn ăn cái gì? Hôm nay bản tổng giám đốc mời ngươi ăn tiệc. Lâm Vãn Tình khuôn mặt hưng phấn nói ra. Cái gì đều có thể ăn? Hạ Minh hồ nghi nhìn xem Lâm Vãn Tình, nhịn không được hỏi. Lâm Vãn Tình nói, đó là đương nhiên. Chỉ cần có, ngươi đều có thể ăn. Hạ Minh nhìn kỹ một chút Lâm Vãn Tình, vốn là tỉ mỉ dò xét một phen Lâm Vãn Tình một đôi thanh tú đẹp đẽ chân nhỏ. Lại nhìn xem Lâm Vãn Tình cái này có lồi có lõm dáng người, khiến Hạ Minh nuốt nước miếng. Dầm dầm, không khéo, Hạ Minh động tác vừa lúc bị Lâm Vãn Tình nhìn ở trong mắt, khiến Lâm Vãn Tình giật mình. Lâm Vãn Tình đuổi ôm chặt lấy bộ ngực mình, cả giận nói, Hạ Minh, ngươi nhìn cái gì đấy? Ta muốn ăn ngươi được hay không? Soát, Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ có Lâm Vãn Tình ngẩn người, cũng là liền Hạ Minh đều là sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Minh thì là hối hận muốn chết, ta đi, ta nói thế nào ra như thế tới nói đến? Xong đời, xong đời. Hạ Minh dùng ánh mắt còn lại liếc liếc một chút bên người Lâm Vãn Tình. Quả không phải vậy, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.